vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 1352 đại lão đệm lưng. Hợp lại tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng là được rồi đi. Thật đúng là đem nàng trở thành trên cái thớt thịt cá. Mắt thấy Tử Minh Lăng không ngồi xếp bằng lên, vô tâm hướng về phía trước, tựa hồ an tĩnh lại muốn nhập định, Liễu Vân Phi thường đúng lúc, mở miệng. Các ngươi như vậy là không được đi, lần này ngăn chặn, lần sau đâu, hạ lần sau đâu, chẳng lẽ phía trước mỗi lần bùng nổ đều áp chế, thân là tiền bối, chẳng lẽ không biết sẽ càng ngày càng lợi hại sao? A tương đương, Tử Minh bình tĩnh sắc mặt tức khắc vặn vẹo lên. Trên người yếu bớt hắc khí đột nhiên kêu gào lên, lúc này đây bùng nổ. Tức khắc đột phá còn không có hoàn toàn hình thành gông cùm xiềng xích. So với phía trước càng thêm mãnh liệt vài lần, tóc đỏ nam tu mặt đều tái rồi. Thật vất vả áp xuống đi, toàn phế đi, còn lãng phí không ít hảo tài liệu. Càng đáp thượng mấy phẩm đan dược, tới rồi hắn loại này cấp bậc. Không thiếu điểm này đồ vật, nhưng là, bởi vì Liễu Vân hai câu lời nói liền phế bỏ. Không tức giận là không có khả năng, người nhà hai câu hồ như vậy đáng giá a. Hơn nữa, tựa như Liễu Vân nói, mỗi lần bùng nổ đều sẽ so với phía trước càng sâu, phía trước không có hoàn toàn áp chế cũng coi như. Một lần, hiện tại đã phát triển đến nghe thấy Liễu Vân thanh âm liền phải bạo phát sao? Tóc đỏ đại lão tâm tác một lần nữa bóp linh quyết. Đem Tử Minh quanh thân hắc khí bó ở nhất định trong phạm vi, hiện tại cưỡng chế nhưng không hào áp. Yêu cầu bùng nổ trong chốc lát, cũng làm Tử Minh chính mình đấu trong chốc lát, Liễu Vân còn ở cảm thán. Tiền bối, đây là ngươi nói bằng hữu sao? Tâm mà đã cường đến liền ta thanh âm đều nghe đến không được. Tóc đỏ đại lão quay đầu trừng hướng Liễu Vân, cảm thấy nữ nhân này phiền đã chết. Ngươi tìm chết, nói, huy tay áo phát ra một đạo ngọn lửa đâm hướng về phía nhà giam. Nháy mắt đem nhà giam cắn nuốt, che giấu Liễu Vân thân ảnh, nhưng là, Liễu Vân thanh âm còn từ từ truyền ra tới. Sách, muốn giết người diệt khẩu a. Nếu là tiền bối cũng có thể ra tay đối phó vào cục người. Trận này cục đã sớm không có ý nghĩa, không như thế nào động. Này hỏa thế tới rào rạt, nhưng trừ bỏ làm nàng cảm thấy có điểm ấm áp, lực sát thương không quá cường bộ dáng, Liễu Vân trong mắt đựng đầy nghi hoặc. Có chút kỳ quái, như vậy hư trương thanh thế sao? Nàng còn tưởng rằng như thế nào đều phải cho nàng điểm nếm mùi đau khổ ăn, hiển nhiên tóc đỏ đại lão. Không phải nghĩ như vậy, đối chính mình ngọn lửa rất là tự tin. Chém ra sau liền không có lại quản, mà là chuyên tâm trợ lực Tử Minh thần hồn. Làm hắn còn có sức lực cùng tâm ma đối kháng, vừa rồi đã đối kháng một đợt. Phòng trừng đã không có gì sức lực, hơn nữa tái phát tâm ma càng cường đại hơn. Hắn nếu không ra tay, này viên quân cờ sợ là muốn phế đi, nghĩ đến hắn lấy ra đi điểm có tiền. Tóc đỏ đại lão hối hận không ngừng. Sớm biết rằng liền không tham dự, ai có thể nghĩ đến Tử Minh. Thiên phú như vậy cường, tâm ma cũng đi theo cường. Quan trọng nhất chính là, này tâm ma còn cùng Liễu Vân có quan hệ. Này chờ tâm ma nhưng không hảo diệt a. Chủ yếu là Liễu Vân cái này nữ tu tà thật sự. Lăng là không dễ giết, nghĩ nghĩ. Tóc đỏ đại lão quay đầu lại nói. Nói như vậy. Ngươi lại là đi theo vị nào? Liễu Vân cảm thấy buồn cười. Yêu tộc đại lão, khi nào còn cố kỵ nhiều như vậy? Không phải mãng liền xong việc nhi. Thế nhưng còn tìm hiểu nàng chỗ dựa. Ai biết được? Đại lão xuất hiện thời điểm. Ta vừa mới phi thăng. Tiền bối cho rằng, lấy ta mới vừa phi thăng bản lĩnh có thể nhìn thấu đại lão là ai sao? Tóc đỏ nam tu sắc mặt đổi tới đổi lui, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết Liễu Vân nói chính là thật sự vẫn là lừa dối hắn. Bạo tính tình vừa lên tới, tóc đỏ nam tu mi gói đầu càng tạc, ánh mắt một duệ, phất tay chính là nhất chiêu phức tạp công kích, lê mặt đất chiều Liễu Vân mà đến. Liễu Vân bị khóa ở nhà giam chung, căn bản không chỗ nhưng trốn, hơn nữa phía trước ngọn lửa còn ngăn trở nàng tầm mắt. Tóc đỏ nam tu cộng sinh hệ thống còn phong tỏa A Khải hành động phạm vi. A Khải một khi ngoi đầu, khả năng sẽ khiến cho hai hệ thống vô hình chiến đấu. Đây là buộc nàng đánh trả, lấy nàng bản lĩnh, tự nhiên vô pháp cùng tóc đỏ đại lão chống lại. Như vậy liền phải vận dụng chỗ dựa cấp bảo mệnh phù. Từ bảo mệnh phù hơi thở là có thể phán đoán là ai, nhìn thấu tóc đỏ đại lão ý tưởng. Liễu Vân nếu dám mở miệng kích thích, liền sẽ không phản tới. Giờ này khắc này, không có che giấu tất yếu, tóc đỏ đại lão thật sự sẽ bỏ qua nàng sao? Ân, cũng không sẽ, vì Tử Minh Tâm Ma, cũng sẽ không bỏ qua nàng. Tạm thời bó trụ, đại để sẽ đem nàng giao cho Tử Minh tới đối phó, muốn thoát thân. Bảo mệnh phù khẳng định là phải dùng, nếu không chính là phí công dẫy giụa. Ngược lại sẽ bại lộ chính mình càng nhiều thủ đoạn, Liễu Vân như thế nào sẽ làm loại này vô dụng. Công, vừa rồi cố ý ngôn ngữ khiêu khích, chính là vì kích tóc đỏ đại lão ra tay. Gần nhất thử một lần tóc đỏ đại lão trước người. Thứ hai không đến mức lãng phí cố niệm bạch bảo mệnh phù, đánh nát nhà giam ngược lại mới là nhân. Tiện, đương nhiên, còn có một cái thu hoạch là... Không nghĩ tới Tử Minh Tâm Ma như vậy nghiêm trọng, nói mấy câu là có thể bùng nổ, đương nhiên là sẽ. Vân liền nhiều mây mới hảo đâu. Tóm lại, nàng thành công, tuy rằng nhìn không thấy, chính là có thể cảm ứng được. Tóc đỏ đại lão ra tay, cái loại này làm người da đầu tê dại nghiền áp cảm. Tử vong chi khí bò lòng tràn đầy đầu, Liễu Vân phiên tay. Nhanh chóng lấy ra một quả ngọc giản bóp nát, một cổ tuyệt cường hơi thở tuôn ra, vô số màu bạc quang mang hội tụ, bay thẳng đến cường đại hơi thở vọt qua đi, kia một khắc. Nhà giam cùng bên ngoài ngọn lửa đều giống như giấy, trực tiếp đã bị tách ra, Liễu Vân khóa lại phức tạp năng lượng quang điểm trung biến mất không? Thấy, màu bạc năng lượng thế như trẻ tre. Cường đại đến làm Tử Minh đều đột nhiên mở mắt ra. Gắt gao nhìn chằm chằm kia mặt màu bạc, mà tóc đỏ đại lão ra đầu tê dại. Sắc mặt biến đổi, đột nhiên bạo cái thô khẩu. Nắm thảo, quả nhiên là hắn, nói, xách lên có chút hoảng hốt Tử Minh. Nhanh chóng thoáng hiện đến giữa không trung, nhưng mà, kia màu bạc năng lượng sóng đem tóc đỏ đại lão công kích tách ra. Như cũ ngưng mà không tiêu tan, hướng tới tóc đỏ đại lão cùng Tử Minh lúc trước đãi quá địa phương tứ lược mà đi, kết quả người né. Tránh, màu bạc năng lượng sóng nhanh chóng một cái đi vòng vèo. Còn hướng lên trên phóng đi, tinh chuẩn tỏa định tóc đỏ đại lão, tóc đỏ đại lão sắc mặt biến đổi lớn. Tả dịch hữu dịch, thượng dịch hạ dịch, lăng là trốn không thoát, không có biện pháp. Chỉ có thể trước đem Tử Minh ném văng ra, chính mình căng vài tầng ngọn lửa pháp phòng ngự, lại bị màu bạc năng lượng toàn bộ phá tan. Một đầu đụng vào tóc đỏ đại lão trên người, năng lượng sóng cùng người tựa hồ răng co vài giây, một cái thật lớn thanh âm đột nhiên xuất hiện ở. Màu bạc năng lượng sóng chung, một đạo lảnh lót chim hót tựa hồ mang theo thống khổ. Sau đó năng lượng sóng mang theo điều tạp, hướng mặt đất, oanh, một tiếng, đáng thương đất lại tạp ra một cái cự hố, đại địa đều đi theo run lên ba cái, một đợt khói đen từ trong hầm dâng lên. Có thể thấy được vừa rồi kia nhất chiêu phi thường kinh người, không đợi bình ổn. Không trung truyền đến Liễu Vân một trận nắm thảo, cùng vừa rồi thật lớn năng lượng sóng so sánh với. Một đạo nhỏ yếu gấp trăm lần không ngừng lưu quang từ trên trời giáng xuống. tạp hướng về phía cự hố cùng cái đáy hố, đáy hố truyền đến một trận kêu rên. Ở yên tĩnh địa phương phi thường vang dội, Liễu Vân cảm giác dưới thân mềm mại. Mở mắt ra liền đối thượng một cái phẫn nộ đến đôi mắt cùng lông chim đều mạo ngọn lửa điều đầu. A, đây là Chu Tước sao? Quen mắt a, phía trước nhận thức nữ chủ chi nhất không phải dưỡng một con. Cho nên một chút liền nhận ra tới, khụ khụ, cái kia, ta cũng là bị đánh hạ tới, không phải cố ý a. Liễu Vân nhấc tay nói, nàng con tưởng thừa dịp đối phương bị công kích khi chạy nhanh chạy, kết quả bên ngoài còn có người. Nàng bị nhất chiêu cấp chụp đã trở lại, chính là làm tóc đỏ đại lão cấp lót một chút bối mà thôi. Hết chương.